and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 100, Niên Đệ Người Tốt Nhà. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói, quy củ liền là quy củ, có năng lực thưởng, có vấn đề phạt. Các ngươi bại bởi năm nhất, còn không biết xấu hổ cùng ta muốn danh ngạch. Năm thứ tư chủ nhiệm lớp không lên tiếng, năm lớp năm chủ nhiệm lớp ban đầu liền xấu hổ mở miệng, đến mức năm thứ hai cùng năm thứ ba chủ nhiệm lớp, tự nhiên là càng nói không ra lời. Tốt, liền quyết định như vậy. Các ngươi trở về đi. Hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương. Đang cảm thán lần này năm nhất ưu tú đồng thời, nghĩ thêm đến vì cái gì học sinh của mình không đủ ưu tú. Có phải hay không đối bọn hắn không đủ nghiêm ngặt? Vài vị chủ nhiệm lớp gần như đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu, không đủ nghiêm ngặt. Đúng, liền là không đủ nghiêm ngặt, hẳn là đối bọn hắn càng nghiêm ngặt một chút, nghiêm sư mới có thể ra cao đồ. Cuối cùng một trận đấu một ngày trước, năm nhất muốn dự thi 6 người tăng thêm Lưu Phong tập thể xin nghỉ, nói là muốn diễn luyện chiến thuật. Tiếu Khải trực tiếp phê chuẩn. Hắn cũng không có tính toán đối những học sinh này tiến hành chỉ bảo, bọn hắn có thể đi đến một bước này, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tháng 5 thứ tư liền đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, chớ nói chi là đằng sau tháng 5 lớp 5. Đây chính là nhị tự đấu khải sư, thất hoàn hồn thánh A. Cho dù có Đường Vũ Cách gia nhập, có thể thắng cũng là kỳ tích. Trước không nói thu hoạch, riêng là cái này vinh dự, liền đủ Tiếu Khải sắt một năm. Hiện tại mặt khác niên cấp chủ nhiệm lớp thấy hắn đều đường vòng đi, liền sợ bị kích thích. Cho nên những ngày này tâm tình của hắn đặc biệt tốt. Cuối cùng này một trận, hắn thấy, thua là khẳng định, cho nên liền mặc cho Lam Hiên Vũ bọn hắn đi phát huy đi. Buổi sáng chương trình học kết thúc. Tiếu Khải hướng hôm nay tới lên lớp học sinh nói, xế chiều ngày mai đem cử hành cuối cùng một trận vượt cấp khiêu chiến thi đấu. Mặc dù chúng ta chiến thắng xác suất rất nhỏ, nhưng đây là chúng ta gặp phải cuối cùng một trận vượt cấp khiêu chiến thi đấu. Cái khác ta không nói nhiều, cuối cùng một trận, tất cả chúng ta đều đi làm dự thi đồng học cố gắng lên. Ta và các ngươi cùng một chỗ vì bọn họ hò hét trợ uy. Vô luận thắng thua, các ngươi đều là lão sư kiêu ngạo. Các học viên cảm xúc lập tức bị điều động. Nhưng Đinh Trác Hàm nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi, Tiếu lão sư, làm sao nghe ý của ngài? Giống như ngày mai chúng ta không có cơ hội gì thắng giống như. Tiếu Khải liếc mắt nhìn hắn, nói, cơ hội xác thực không lớn. Năm lớp 6 có một tên thực lực rất mạnh học viên. Sớm tại năm thứ 3 thời điểm, hắn liền bị đặc chiêu tiến nhập nội viện. Nhưng bởi vì chính hắn một chút đặc thù nguyên nhân, hắn mới một mực lưu tại ngoại viện. Trừ phi không phải hắn ra sân, bằng không mà nói, cơ hội của chúng ta xác thực không lớn. Băng Thiên Lương hỏi, so ngày đó năm lớp 5 học trưởng lợi hại nhiều ít. Tiếu Khải nói, Hoa Lâm Hàn. Hoa Lâm Hàn tại tay hắn bên trên đoán chừng không kiên trì được vài phút đi. Lời vừa nói ra, toàn lớp xôn xao. Đinh Trác Hàm nhịn không được nói, Tiếu lão sư, nếu ngài biết năm lớp 6 ra sân học trưởng tình huống, vậy ngài vì cái gì không sớm một chút nói cho chúng ta biết? Tiếu Khải cười khổ nói. Bởi vì nói hay không nói cho các ngươi biết đều không có ý nghĩa gì. Nói cho các ngươi biết ngược lại sẽ đả kích các ngươi tính tích cực. Để cho các ngươi vô phương mọi người đồng tâm hiệp lực. Thời gian một ngày thoáng qua tức thì, cuối cùng đã tới trận chiến cuối cùng thời khắc. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn một ngày trước ban đêm đều là tại Hải Thần Hồ bên trong độ tu luyện qua. Vì bảo trì trạng thái tốt nhất, bọn hắn không để ý tới tiết kiệm huy chương. Bất quá bọn hắn lần này tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện là không cho huy chương. Đường Nguyệt nói cho bọn hắn. Bởi vì bọn hắn tại vượt cấp khiêu chiến thi đấu mà biểu hiện ưu dị, đặc phê để bọn hắn miễn phí tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện một lần. Bọn hắn có tới 7 người đâu, lần này có thể tiết kiệm 21 miếng màu vàng huy chương A. Tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện hiệu quả là rõ ràng, không cần tiền. Lam Hiên Vũ tự nhiên là mặt dạn mày dày mang theo đồng bạn tại Hải Thần Hồ bên trong nhiều ngâm ngâm. Liền bạo huyết quả hắn đều ăn hơn một khỏa, hấp thu rất nhiều sinh mệnh năng lượng. Hôm nay Lam Hiên Vũ lại điều chỉnh một buổi sáng, tự hỏi trạng thái đã đạt đến tốt nhất, lúc này mới xuất phát đi tới sân thi đấu. Hắn đi vào khu nghỉ ngơi lúc, đồng bọn của hắn nhóm đều đã tới, Lưu Phong đi khán đài, 5 người khác tầm mắt trước tiên khóa chặt ở trên người hắn. Lam Hiên Vũ tiến lên mấy bước, đưa tay phải ra, đồng bạn tay từng cái đáp trên tay hắn, mọi người lớn tiếng kêu lên, tất thắng. Cửa mở, ánh nắng cùng ngày xưa một dạng tự nhiên rơi. Tại đây một cái chớp mắt. Những người trẻ tuổi này trong lòng tràn đầy một cỗ trước nay chưa có lực lượng. Đó là tất thắng tín niệm, càng là một loại phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Ra sân, Lam Hiên Vũ vung tay lên, đi đầu đi ra ngoài. 6 người nối đuôi nhau mà ra, lần thứ 5 đi lên thuộc về bọn hắn sân khấu. Lộ Thiên Cơ giáp sân luyện tập bên trên ánh nắng có chút chói mắt, Lam Hiên Vũ bọn hắn đi lúc đi ra, bọn hắn đối thủ, đến từ năm lớp 6 đại biểu, cũng đang từ đối diện đi ra. Bởi vì sân bãi quá lớn, giữa song phương khoảng cách hơi xa. Lại thêm ánh nắng chói mắt, Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng thấy không rõ lắm đối dáng vẻ. Lam Hiền Vũ nắm chặt hai quả đấm, trận này rất có thể là hắn trở thành hồn sư đến nay gian nan nhất một trận đấu. Tại Nana nhắc nhở dưới, hắn hiện tại đã hoàn toàn bỏ đi kéo dài thời gian ý nghĩ, vô luận thắng bại, chỉ có toàn lực liều mạng, dùng hết cuối cùng một tia hồn lực. Hai bên dần dần tới gần, Lam Hiền Vũ bọn hắn dần dần thấy rõ đối phương bộ dáng. Nhìn trên đài, đến từ năm nhất tiếng hoan hô vang vọng toàn trường. Giờ này khắc này, cơ giáp sân luyện tập nhìn trên đài cơ hồ tụ tập toàn bộ ngoại viện thầy trò, bọn hắn đều đang đợi lấy xem này vạn chúng chú mục một trận chiến. Hoa Lâm Hàn sắc mặt vẫn như cũ có chút không dễ nhìn, bên cạnh hắn ngồi cái kia lúc trước cùng đàng hoàng thanh niên tại cùng một chỗ xinh đẹp học tỷ. Sam Úy, ngươi nói ngươi đẹp mắt như vậy, làm sao lại coi trọng tên kia đâu? Hoa Lâm Hàn thấp giọng nói ra. Xinh đẹp học tỷ Sam Úy liếc mắt nhìn hắn, nói, có bản lĩnh ngươi ngay trước mặt hắn nói. Hoa Lâm Hàn đột nhiên cả giận nói, coi như là ở ngay trước mặt hắn, ta cũng dám nói thế với hắn. Ta khổ a, ta bị tên kia hại thảm. Sam Úy nghi hoặc nói, tên kia mặc dù không đáng tin cậy, nhưng còn không đến mức hại người a. Hoa Lâm Hàn sắp khóc, ngươi là không biết, lần trước hắn đáp ứng ta, chỉ cần ta cho hắn một viên màu đen huy chương, hắn liền nhường lấy ta nha. Ta đã sớm cho hắn huy chương, có thể là. Sam Úy kinh ngạc nói, một viên màu đen huy chương, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi ở đâu ra màu đen huy chương? Hoa Lâm Hàn giờ khóc giờ cười nói, ta mượn đó a, chính mình lại đến một chút, sau đó liền cho hắn. Nhưng mà ai biết ta lật thuyền trong mương, nay đều không cách nào cùng hắn tranh tài. Sam Úy nói cách khác, không phải hắn hố ngươi, là chính ngươi không hăng hái a. Vậy ngươi nói với ta cái gì? Ngươi có thể hay không có chút đồng tình tâm, thân yêu học tỷ? Hoa Lâm Hàn giả trang ra một bộ dáng đáng thương, khóe mắt đều nhanh gạt ra nước mắt. Không thể. Các ngươi đều không phải là người tốt lành gì. Sam Úy liếc mắt. Vậy ngươi còn đi cùng với hắn? Hoa Lâm Hàn hỏi ngược. Ta nguyện ý, ngươi quản được sao? Xem so tài. Một viên màu đen huy chương, ngươi thật có tiền. Quay đầu khiến cho hắn tặng ta. Sam Úy lúc này đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt. Nàng cho tới bây giờ đều không nghi ngờ cái tên kia kiếm tiền năng lực. Cái tên kia nếu không phải ở phương diện này vô cùng xuất chúng, cũng không có khả năng tại ngoại viện lẫn vào phong sinh thủy khởi, trở thành ngoại viện đúng nghĩa đệ nhất nhân. Lúc này, Lam Hiền Vũ đột nhiên dừng bước, ánh mắt của hắn dần dần ngưng trệ. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đã thấy rõ đối thủ bộ dáng. Đối diện cách đó không xa, đàng hoàng thanh niên trên mặt thật thà mỉm cười, hướng hắn phất phất tay, nói, niên đệ người tốt nhà. Tin tưởng mọi người đã sớm đoán được Lam Hiền Vũ bọn hắn cuối cùng một trận vượt cấp khiêu chiến thi đấu đối thủ là hắn. Ta nhất định phải nói cho mọi người chính là, hắn vô cùng mạnh. Như vậy, Lam Hiền Vũ bọn hắn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Năm nhất khiêu chiến năm lớp 6, kết quả cuối cùng đến tột cùng là cái gì? Thú thần đế thiên có thể hay không độ kiếp thành công, một bước thành thần? Tiếp theo bản, thứ 9 sách. Nói cho các ngươi biết, ta có chút không nhịn được nghĩ lộ ra một chút nội dung cốt truyện. Nội dung cốt truyện nhắc nhở. Nếu như Nana không muốn để cho Hiền Vũ thua, lại không thể trái với quy tắc tranh tài, nàng sẽ làm thế nào đâu? Làm Lam Hiền Vũ thấy đàng hoàng thanh niên cái kia một cái chớp mắt, hắn liền cái gì đều hiểu. Cái gì thay hắn hối lộ năm lớp 6 tuyển thủ dự thi căn bản chính là chính hắn a. Khó trách hắn đáp ứng thống khoái như vậy, đây là nghĩ kỹ có thể coi là tính toán chính mình. Cái tên này trung hậu đàng hoàng bề ngoài sau lưng, quả thực là có một quả cáo già trái tim. Học trưởng, ngươi dạng này thật được không? Lam Hiền Vũ nhìn xem đối diện đàng hoàng thanh niên nói ra. Đàng hoàng thanh niên cười ha ha, niên đệ làm sao rồi? Ngươi yên tâm, ta nói chuyện nhất định chắc chắn. Đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Nhận thức một chút, ta gọi Trịnh Long Giang, ngoại viện năm lớp 6. Trịnh Long Giang, cái tên này đối với Lam Hiền Vũ bọn hắn tới nói tự nhiên là xa lạ. Giữ lời hứa. Nói cách khác, một phút đồng hồ kia ước định là chắc chắn, 30 miếng tử cấp huy chương giá trị cũng là chắc chắn. Nếu như không có Nana nhắc nhở, nói không chừng lúc này Lam Hiền Vũ sẽ còn âm thầm mừng thầm. Nhưng bây giờ, hiển nhiên là sẽ không. Chỉ sợ trước mặt vị này là thật sự có nắm bắt tại trong vòng một phút chiến thắng bọn hắn. Đúng lúc này, Lam Hiền Vũ bên tai đột nhiên truyền đến Trịnh Long Giang thanh âm rất nhỏ. Đáng tiếc niên đệ, các ngươi là năm nhất. Nếu như các ngươi là năm lớp 5, cho dù là năm thứ 4, thua ngươi nhóm kỳ thật cũng không có gì. Chỉ cần nhiều chi trả cho ta điểm huy chương là được rồi. Nhưng bại bởi năm nhất, đoán chừng sẽ đi họp lớp đánh chết ta, không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này à. Cho nên, thân là học trưởng, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một thoáng, một phút đồng hồ cũng không quá dễ dàng nha. Lam Hiền Vũ dĩ nhiên không có chút nào cảm thấy đối diện vị này lại là hảo tâm, cười khổ nói, Học trưởng, vì cái gì dung mạo ngươi gấp gáp như vậy? Muốn không phải lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền vào trước là chủ cho rằng ngươi là lão sư, sau này cũng cho rằng ngươi là nội viện học trưởng, cũng sẽ không bên trên ngươi lớn như vậy làm. Trịnh Long Giang vẻ mặt tối đen, niên đệ, ngươi cái này không đúng. Ta mặc dù dáng dấp không bằng ngươi, nhưng cũng không đến mức như vậy lão đi. Ta năm nay mới 18 tuổi nha. Ngươi nói ta lão, sẽ ảnh hưởng hạnh phúc của ta. Cái này khiến ta rất không cao hứng. Hai người tại đây bên trong trò chuyện với nhau, để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, trọng tài nhưng lại chưa xuất hiện, trong sân trước mắt cũng chỉ có bọn họ. Lam Hiền Vũ tức giận, coi như cho ngươi cao hứng, đối với chúng ta có thể có chỗ tốt gì. Trịnh Long Giang nghiêm túc nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, cũng đúng à. Giống như cũng không có gì tốt chỗ. À, trọng tài làm sao còn chưa tới. Đúng lúc này, trên bầu trời, một vệt bóng mờ phiêu nhiên mà tới, treo đậu ở chỗ đó. Một cái bằng lãnh thành âm vang lên theo. Trịnh Long Giang, ngươi tiểu tử này không nên ở chỗ này cho ta sái bảo. Nghiêm túc tranh tài, bằng không, đừng trách bản viện trưởng đối ngươi không khách khí. Hôm nay trận này, ta tự mình tới làm trọng tài. Hai bên đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong, anh Lạc Hồng trôi nổi ở nơi đó, đang mục quang băng lãnh nhìn xem Trịnh Long Giang. Trịnh Long Giang lập tức toát ra một mặt ủy khuất chi sắc, viện trưởng, ngài nói như vậy ta liền không cao hứng à. Ta làm sao lại không chăm chú rồi. Ta có thể là người xưng thành thật đáng tin tiểu lang quân Trịnh Long Giang à. Im miệng. Ngươi đáng tin cậy. Toàn học viện là thuộc ngươi khó tin cậy nhất. Những chuyện ngươi làm chính mình không biết sao. Trong lòng không có điểm số sao. Anh Lạc Hồng tức giận. Trịnh Long Giang tại ngoại viện lưu lại sự tích. Có thể nói là tội lỗi chồng chất. Cái tên này không chịu sớm đi nội viện. Căn bản cũng không phải là bởi vì cái gì không nỡ bỏ ngoại viện những cái kia đường hoàng lý do. Mà là nội viện học trưởng cùng lão sư không tốt lừa dối. Coi như lừa dối thành công. Không tốt chạy trốn à. Hắn am hiểu nhất liền là tại quy tắc phạm vi bên trong cho mình tranh thủ đủ loại chỗ tốt. Cùng hắn cái kia đàng hoàng tướng mạo so sánh, tuyệt đối có một khỏa xấu bụng trái tim. Ở trong mắt anh Lạc Hồng, Lam Hiền Vũ có nhiều chỗ là cùng Trịnh Long Giang có điểm giống. Nhưng Lam Hiền Vũ tốt xấu là vì hắn một đoàn đội mưu phúc lợi, Trịnh Long Giang lại vẫn luôn là vì mình. Tại năm lớp 6 đó cũng là cái độc hành hiệp một dạng tồn tại. Nhưng hắn cũng xác thực lợi hại. Sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bản thân võ hồn cũng không có đặc biệt xuất chúng địa phương, nhưng là nương tựa theo chính mình đủ loại thủ đoạn, cuối cùng trở thành ngoại viện thực chí danh quy đệ nhất nhân, mà lại đã vượt qua 2 năm người thứ nhất. Năng lực có thể nghĩ, anh Lạc Hồng đoán đều có thể đoán được, Trịnh Long Giang ra trận đấu, nhất định không phải là bình thường. Không chừng cái tên này muốn làm gì, hắn nhưng là không có gì tiết tháo, cố ý thua đi tranh tài đều không phải là không thể nào. Năm lớp 6 chủ nhiệm lớp trên thực tế đều không muốn phái hắn ra sân. Có thể là cái tên này thực lực quá mạnh, năm lớp 6 học viên ai dám cùng hắn cạnh tranh à. Nhất là cái tên này suốt ngày tại trong lớp hô hào, đoạt người tài lộ như giết người phụ mẫu loại lời này. Trong lớp bị hắn đánh có thể số lượng cũng không ít. Sam ý người ta ban đầu đều có cái thanh mai trúc mã cùng một chỗ thi đậu học viện Sử Lai Khắc Nam đồng học, kết quả bị cái tên này mặt dày mày dạn đuổi 3 năm. Cuối cùng đuổi kịp. Còn cái kia thanh mai trúc mã, bị Trịnh Long Giang đánh suốt ngày ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, căn bản không thế nào hồi trở lại học viện. Cho nên, khi như thế một cái không đáng tin cậy ra hỏa dự thi, anh Lạc Hồng sao có thể không coi trọng. Trịnh Long Giang hướng Lam Hiền Vũ nhún vai, than nhẹ một tiếng, nói, người tốt khó làm à. Ngươi xem viện trưởng cũng không tin ta. Viện trưởng, như vậy đi, thân là năm lớp 6 học trưởng, cùng năm nhất tiểu học đệ, học muội nhóm giao thủ. Thẳng thắn nói, ta là thật sự có chút không xuống tay được à. Nhưng vì 6 năm liền vinh dự, cũng vì bảo vệ chúng ta Sử Lai Khắc ngoại viện vinh dự. Làm năm lớp 6 người mạnh nhất, ta lại nhất định phải ra tay mới được. Cho nên, ta suy nghĩ cái biện pháp, ở vào kín giả yêu trẻ cân nhắc. Trận chiến ngày hôm nay, ta cho mình một chút trói buộc. 1 phút đồng hồ. Chỉ cần bọn hắn có thể tại công kích của ta hạ kiên trì 1 phút đồng hồ. Liền coi như bọn họ thắng. Trái lại, cũng không tính ta khi dễ niên đệ, học muội. Ngài thấy thế nào? Nhìn xem đại nghĩa lẫm nhiên Trịnh Long Giang, anh Lạc Hồng nếu không phải cân nhắc đến học viện Sử Lai Khắc vấn đề mặt mũi, thật muốn hỏi hắn thu bao nhiêu tiền. Bất quá, 1 phút đồng hồ, nếu quả như thật là toàn lực ứng phó. Trịnh Long Giang 1 phút đồng hồ, Lam Hiền Vũ bọn hắn chỉ sợ thật chưa hẳn chống đỡ được. Đừng nhìn Trịnh Long Giang suốt ngày mặt dày tâm đen khắp nơi hố tiền. Nhưng thực lực cũng là cực kỳ cứng rắn đâm. Chấp hành qua nhiệm vụ độ khó đều cực cao. Mỗi lần đều có thể thu được tương đối lớn chỗ tốt. Ngạnh thực lực tuyệt đối cường hãn. Lam Hiền Vũ bọn hắn mặc dù ưu tú, thế nhưng, trước thực lực tuyệt đối, 1 phút đồng hồ, thật đúng là không phải tốt như vậy khiêng. Thấy anh Lạc Hồng không nói chuyện, Trịnh Long Giang cười híp mắt hướng Lam Hiên Vũ nói, niên đệ, kỳ thật các ngươi thật hẳn là cảm tạ ta. Sớm cho các ngươi một chút xã hội lịch luyện, tương lai chờ các ngươi chân chính đi vào xã hội về sau, liền có thể ăn ít một chút thua thiệt nha. Như vậy đi, thân là học trưởng, ta lại dâng tặng các ngươi một chút. Trận này, chẳng những có 1 phút đồng hồ hạn chế, mà lại ta không cần đấu khải. Bằng không, chỉ sợ các ngươi 5 giây đều không kiên trì nổi. Lam Hiên Vũ lông mày nhướng lên, hắn còn không có lên tiếng, bên cạnh Lam Mộng Cầm đã không nhịn được nói, khoác lác không lên thuế. Trịnh Long Giang thở dài một tiếng, nói thật làm sao lại không ai tin đâu. Viện trưởng ngài nhìn một chút, người tốt khó làm a. Vừa nói, thân thể của hắn đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, một đôi trắng noãn cánh liền từ phía sau lưng giãn ra. Cái kia cánh nhìn qua căn bản cũng không giống như là kim loại đúc thành, mà là tựa như chân chính lông vũ. Cùng lúc đó, một thân màu trắng áo giáp trong nháy mắt bao trùm Trịnh Long Giang toàn thân. Áo giáp cực điểm hoa lệ sở trường, áo giáp màu trắng bên trên có hứa phức tạp hơn màu vàng hồn đạo pháp trận phù văn đường cong, nhìn qua mỹ lệ dị thường. Mũ giáp che khuất Trịnh Long Giang cái kia chất phác đàng hoàng khuôn mặt, trên mũ giáp mới có một đạo gai nhọn dựng thẳng lên. Mặc vào này thân đấu khải hắn, nơi nào còn có bình thường dáng vẻ, một cỗ thao thiên khí thế trong nháy mắt bắn ra mà lên, liên đới lấy cả người hắn đều tùy theo trôi nổi tại giữa không trung. Dưới chân, một vòng trắng vầng sáng màu vàng óng nở rộ đến, trọn vẹn bao trùm đường kính 100 mét phạm vi. Tại cái kia quầng sáng bên trong, từng cái hoa văn phức tạp vòng tròn lẫn nhau lấp lánh, đụng chạm, cấu kết, để mặt đất bày biện ra một bộ mỹ lệ cảnh tượng. Đấu khải lĩnh vực, ngươi tam tự đấu khải thành công rồi. Giật mình thanh âm theo anh Lạc Hồng trong miệng vang lên. Nàng vẫn luôn biết Trịnh Long Giang rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Ngoại viện năm lớp 6A, tam tự đấu khải vậy mà đã xong rồi. Đại biểu tam tự đấu khải lĩnh vực là dù như thế nào đều không thể giả vờ. Từng vòng hồn hoàn cũng vào lúc này theo Trịnh Long Giang dưới chân bay lên. Thất đen đỏ lên, rõ ràng là 8 cái hồn hoàn, đáng sợ nhất là, hắn cái cuối cùng hồn hoàn lại là màu đỏ, đại biểu cho 10 vạn năm màu đỏ. Lam Hiên Vũ 6 người, nhất là vừa mới phát ra chất vấn Lam Mộng Cầm, giờ này khắc này đã hoàn toàn ngốc trệ. Cái này, thật chính là ngoại viện năm lớp 6 liền có thể đạt tới. Bát hoàn hồn đấu là, tam tự đấu khải. Lam Hiên Vũ hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì làm chính mình đưa ra 1 phút đồng hồ yêu cầu thời điểm, Trịnh Long Giang thống khoái không chút do dự đáp ứng. Sự chênh lệch giữa bọn họ, đơn giản liền là lệch trời được không? Chính như Trịnh Long Giang nói như vậy, nếu như hắn toàn lực công kích, chỉ sợ chính mình mấy người thật liền 5 giây đều chống đỡ không nổi a. Chuẩn xác mà nói, liền là một lần công kích sự tình, một lần công kích bọn hắn đều gánh không được. Này là tuyệt đối, trên thực lực khoảng cách. Đừng nói bọn hắn. Coi như là anh Lạc Hồng, lúc này cũng là cực độ giật mình, tam tự đấu khải ngoại viện học viên, trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua mấy cái. Đây quả thực lúc nghịch thiên. Cái tên này, đến cùng theo ngoại viện kiếm lấy nhiều ít chỗ tốt à. Trịnh Long Giang thở dài một tiếng, viện trưởng, ta hiểu, sau ngày hôm nay, ta liền đi nội viện đưa tin. Hắn trong lòng cũng hiểu rõ, chính mình tam tự đấu khải một thành, không bao giờ còn có thể lưu tại ngoại viện. Bất quá, hắn trong lòng cũng là đắc chí vừa lòng vô cùng. Này còn may nhờ có Hoa Lâm Hàn cái viên kia hắc cấp huy chương, bằng không, hắn tam tự đấu khải mong muốn cuối cùng hoàn thành cũng không có nhanh như vậy. Nhìn trên đài, Hoa Lâm Hàn trợn mắt hốc mồm nhìn xem lơ lửng giữa không trung, toàn thân bắn ra lấy chói mắt hào quang màu bạch kim, mạnh mẽ làm hắn đều có chút hít thở không thông người nào đó. Hắn liền biết, chính mình làm sao cũng không có khả năng từ nơi này vắt cổ chảy ra nước trong tay nắm chính mình hắc cấp huy chương muốn trở về. Lệ rơi đầy mặt a, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người ta đều hồn đấu la vẫn là tam tự đấu khải sư? Hắn tự hỏi, cho dù là lại cho hắn thời gian 3 năm, hắn đều chưa hẳn có thể làm được a. Trịnh Long Giang cái tên này thiên phú nguyên lai cũng là a. Liền là dựa vào hố tiền, dựa vào tài nguyên trồng chất dâng lên. Có thể là, bất luận người ta tu luyện thế nào dâng lên, thực lực bày ở nơi này. Trịnh Long Giang từ trên trời giáng xuống. Trên người tam tự đấu khải hóa thành từng sợi bạch quang tan biến ở trong người. Hắn đột nhiên quay người hướng khán đài phương hướng, nói, hôm nay, ta tam tự đấu khải thành, vì đó mệnh danh, ái sam úy, ngày khác như thành tứ tự đấu khải, liền gọi, chỉ ái sam úy, nếu là tương lai có thể thành cuối cùng 6 chữ, vậy liền mệnh danh là cả đời chỉ ái sam úy. Vừa nói, hắn còn hướng lấy nhìn trên đài sam úy vị trí tới này hôn gió. Sam úy cười khanh khách nghe, một chút cũng không có bởi vì chung quanh những người khác nhìn qua dị dạng tầm mắt mà thấy xấu hổ. Hắn mặc dù có đôi khi rất chán ghét, nhưng vẫn là một lòng. Sam úy lẩm bẩm tự nhủ. Ta đi. Hoa Lâm Hàn bi thương đứng người lên, hắn là một khắc cũng không muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Thua lỗ hắc cấp huy chương không tính, còn muốn tại đây ăn đầy miệng thức ăn cho chó, thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Im miệng, tranh tài bắt đầu. Anh Lạc Hồng thật sự là nhìn không được. May mắn đây là học viện Sử Lai Khắc bên trong tranh tài, bằng không mặt đều để cái tên này mất hết. Lam Hiền Vũ tại Anh Lạc Hồng tuyên bố tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, liền theo động chính mình trên cổ tay hồn đạo máy truyền tin, đồng hồ bấm dây công năng, hắn cũng sớm đã điều chỉnh thử tốt. Sau đó hướng Trịnh Long Giang giơ giơ lên tay, ra hiệu một phút đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu. Trịnh Long Giang than nhẹ một tiếng, niên đệ, coi như ta lại để cho các ngươi 30 giây, các ngươi cũng giống vậy không có cơ hội. Ta tới rồi. Vừa nói, hắn vừa sải bước ra, trên thân 8 cái hồn hoàn lấp lánh. Dùng Trịnh Long Giang thân thể làm trung tâm, chung quanh khí tràng đột nhiên nhất biến, cường thịnh vô cùng khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Toàn bộ trong sân không khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt dâng lên. Võ hồn phóng thích. Cả người hắn thân thể đều bành trướng mấy phần. Đôi cánh tay rõ ràng biến dài. Trên thân cơ bắp nhô lên. Tóc biến thành ám kim sắc. Một đôi tròng mắt lấp lánh lên tinh hào quang màu vàng. Võ hồn, đại lực ma viên. Một loại dùng lực lượng làm chủ hệ cường công thú võ hồn. Năm đó, tại Trịnh Long Giang thi vào học viện Sử Lai Khắc thời điểm, hắn võ hồn là toàn lớp tầm thường nhất một cái. Liền là bình thường đại lực ma viên. Nay loại võ hồn tại lực lượng hình võ hồn bên trong xem như trung thượng đẳng, tính linh hoạt cũng coi như không tệ. Có thể là, nơi này là học viện Sử Lai Khắc A. Thiên tài bối xuất học viện Sử Lai Khắc. Hắn nguyên bản còn có khả năng võ hồn, thật sự là bị rất nhiều cường đại võ hồn bao phủ. Có thể Trịnh Long Giang liền là nương tựa theo đại lực ma viên võ hồn một đường tăng lên, đi thẳng đến hôm nay. Hắn trả giá, trí tuệ, biến không thể thành có thể, cuối cùng trở thành ngoại viện đệ nhất nhân. Lúc này, võ hồn phóng xuất ra, tại chung quanh thân thể hắn một cách tự nhiên liền tạo thành một mảnh lực trường. Lam Hiền Vũ 6 người nhất thời cảm giác được hết thảy cũng bắt đầu trở nên trì trệ dâng lên. Lam Hiền Vũ hai tay cùng lúc nâng lên. Kim Văn Lam Ngân Thảo. Ngân Văn Lam Ngân Thảo đồng thời vung ra. Kim Văn Lam Ngân Thảo là quấn quanh hướng Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách. Mà Ngân Văn Lam Ngân Thảo thì là quấn quanh hướng Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm trên thân bạch quang lóe lên, một đạo trắng noãn như tuyết bóng mờ trong nháy mắt theo sau lưng nàng tách ra, chính là tuyết nữ buông xuống. Cái kia tuyết nữ bay nhào, rơi vào Đống Thiên Thu trên thân, Đống Thiên Thu thân thể mềm mại khẽ run lên. Băng lãnh khí tức làm nàng toàn thân đều toát ra một tầng màu xanh đậm vầng sáng. Mà một bên khác, Đường Vũ Cách thân bên trên tán phát ra mãnh liệt hào quang màu xanh lam, đột nhiên bay lên trời, đại ngũ hành thần quang nội ẩn, màu lam tại bên ngoài, thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy bay đi. Nguyên Ân Huy Huy thân thể cất cao, tử tinh linh cung tốc độ cao biến ảo, cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành tinh linh vương cung. Tại Lam Hiên Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ dưới, hắn tự thân huyết mạch khí tức tăng vọt. Một đôi tròng mắt đã theo nguyên bản song sắc biến thành óng ánh sáng long lanh màu xanh lá, tràn đầy sinh mệnh khí tức màu xanh lá. Ánh sáng màu lam co vào, Đường Vũ Cách đúng là tại đây một cái chớp mắt hư không tiêu thất. Sau một khắc, nàng đã hóa thành một đạo màu lam mũi tên, rơi vào Nguyên Ân Huy Huy tinh linh vương cung phía trên. Nguyên Ân Huy Huy trong miệng phát ra hét to một tiếng, thân thể tự hồ là nhận lấy cái kia màu lam mũi tên phủ lên, vậy mà tại trong khoảnh khắc toàn thân cũng bị màu lam vần quanh. Trên thân hồn hoàn đồng thời thu lại, tiếp theo một cái chớp mắt, dung nhập trăng tròn, cái kia màu lam mũi tên đã là mãnh liệt bắn mà ra. Mục tiêu cũng không là vừa sải bước ra, đã sắp đến phụ cận Trịnh Long Giang, mà là Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu trên thân băng triều phun trào, tại tuyết nữ dung nhập phía dưới, khí tức của nàng kéo dài tăng vọt, thân thể nhiệt độ chung quanh phi tốc giảm xuống. Không quay đầu lại đi xem phóng tới mũi tên. Chẳng qua là phản tay vồ lấy. Vừa vặn đem cái kia màu lam mũi tên bắt vào trong tay. Tại vào tay trong nháy mắt, cái kia màu lam mũi tên bỗng nhiên kéo dài. Hóa thành một thanh màu băng lam trường mâu. Rơi vào trong lòng bàn tay. Tất cả những thứ này đều là tại ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt phát sinh. Làm Đống Thiên Thu vừa mới bắt lấy cái kia màu băng lam trường mâu. Toàn thân đều trong phút chốc phủ lên thành mãnh liệt màu băng lam trong nháy mắt. Trịnh Long Giang liền đã đến nàng phụ cận. Đấm ra một quyền, Trịnh Long Giang nắm đấm, đánh ra tựa hồ cũng không là hồn lực, mà là một cái vòng xoáy, một cái tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy vòng xoáy. Đó là bát hoàn nội tình nhất kích. Trong chốc lát, cho dù là ở phía sau Lam Hiên Vũ, thân hình cũng không khỏi bị cái kia vòng xoáy dẫn dắt hướng về phía trước ngã nhào. Mà đúng lúc này, Đống Thiên Thu trong tay băng mâu đâm ra. Nàng chỉnh cá nhân trên người hào quang màu xanh lam tràn ngập. Này một mâu đâm ra nháy mắt. Trịnh Long Giang thấy chính là nàng băng lãnh mà ánh mắt kiên định. Trường mâu đâm về phía vị trí. Chính là cái kia vòng xoáy hạch tâm, mà cái kia vòng xoáy hấp lực tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Đống Thiên Thu. Lúc này, nhìn trên đài, Các học sinh càng nhiều hơn chính là tại xem náo nhiệt, có thể các lão sư nhưng đều là mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Cũng không phải là bởi vì Trịnh Long Giang thực lực mà giật mình, mà là bởi vì năm nhất ứng đối. Trong mắt bọn họ, giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm, Nguyên Ân Huy Huy, Đường Vũ Cách. Năm người phảng phất đã triệt để hòa thành một thể. Bọn hắn thực lực đúng là xa kém xa đối thủ, có thể là, năm người này cũng phân biệt là một tên tam hoàn, hai tên tứ hoàn, một tên ngũ hoàn cùng một tên lục hoàn. Năm cá nhân thực lực ngưng tụ tập cùng một chỗ, lại là hoàn toàn quy về Đống Thiên Thu trên người một người. Này một mâu đâm ra, là năm người hợp lực. Ai có thể nghĩ tới, năm nhất tại liên tục chiến thắng nhiều cường giả như vậy về sau, tại đối mặt Trịnh Long Giang lúc, thế mà còn có át chủ bài có thể dùng ra. Đây quả thực là vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người. Chẳng qua là cái này năm vị một thể dung hợp kỹ, cũng đủ để cho hết thảy lão sư chấn động theo. Giữa không trung, anh Lạc Hồng thấy cảnh này cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Đây là Tiếu Khải giúp bọn hắn nghiên cứu ra được. Nhưng cũng đúng lúc này, ánh mắt của nàng bị một đạo thân ảnh quen thuộc hấp dẫn, cái kệ tròn vo thân hình muốn không chú ý đều không được, đó là đệ tử của nàng A. Tiền Lỗi cũng không có tham dự vào trước mặt trong chiến đấu. Hắn ngược lại là lui tại đằng sau. Giờ này khắc này, hai tay của hắn tại trước người mình vạch ra hai cái hình tam giác, nhất chính nhất phản, cả hai chồng vào nhau, ở giữa không trung tạo thành một cái lục mang tinh đồ án. Quỷ dị chính là, này lục mang tinh là dùng máu tươi của hắn ở trong hư không vạch ra, không biết lúc nào, hắn đã cắn nát chính mình hai tay ngón trỏ đầu ngón tay. Càng đáng sợ chính là, Tiền Lỗi cái kia nguyên bản tròn vo thân hình, tại vẽ ra cái này lục mang tinh quá trình bên trong, vậy mà cấp tốc khô quắt xuống. Cả người phảng phất đều giống như bị rút sạch như vậy. Hắn điên rồi sao? Đây là tinh huyết. Hắn vậy mà bức ra tự thân cơ hồ tuyệt đại bộ phận tinh huyết để hoàn thành như thế một cái lục mang tinh. Đó là vật gì? Anh Lạc Hồng theo bản năng liền muốn đi ngăn cản. Nhưng vào lúc này, một cỗ vô hình lực uy hiếp đột nhiên rơi ở trên người nàng. Khiến cho nàng có loại toàn thân lỗ chân lông co vào mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Bên tai cũng theo đó chuyển tới một thanh âm xa lạ, khiến cho hắn đi làm, không có nguy hiểm. Anh Lạc Hồng hoàn toàn có khả năng khẳng định, đây cũng không phải là học viện bất luận một vị nào đại năng thanh âm. Có thể vào giờ phút này, nàng lại rõ ràng phát hiện, chính mình thế mà liền di chuyển năng lực cũng không có. Mà phía dưới, đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, làm cái kia huyết sắc lục mang tinh hoàn thành nháy mắt. Tiền Lỗi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức đem cái kia huyết sắc lục mang tinh trong phút chốc phủ lên thành màu vàng kim. Màu vàng kim lục mang tinh một cách tự nhiên phiêu đãng đến dưới chân hắn. Mà cũng đúng lúc này, Tiền Lỗi đốt lên chính mình thứ ba hồn hoàn. Hắn tại đằng sau làm lấy này chút, trước mặt va chạm vàng nhưng cũng là toàn diện bày ra. Keng một tiếng giòn mình, băng mâu bắn ngực mà lên, liên đới lấy Đống Thiên Thu thân thể, lui lại ba bước. Ồ, Trịnh Long Giang trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Trên thực tế, hắn thấy, cho dù là chính mình không sử dụng đấu khải tình huống dưới, chênh lệch của song phương cũng là quá lớn. Năm nhất căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản chính mình bất luận cái gì nhất kích mới đúng. Có thể là, liền là dưới loại tình huống này, Đống Thiên Thu thế mà chặn công kích của hắn. Không có dừng lại, vừa sải bước ra, Trịnh Long Giang ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, không khí chung quanh đột nhiên bị ước thúc, phảng phất có một cái bàn tay vô hình bắt lấy Đống Thiên Thu giống như. Tay phải hắn vung ra, giữa không trung, một đạo do ám kim sắc ngưng tụ mà thành cự đại bàn tay lăng không đập xuống. Đúng lúc này, Đống Thiên Thu đột nhiên hơi hơi ngẩng đầu lên. Hai con ngươi bên trong, sâu vầng sáng xanh lam nở rộ. Dùng thân thể của nàng làm trung tâm, từng vòng gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Sau lưng, khổng lồ hư ảnh tại màu xanh đậm gợn sóng bên trong hiện ra. Trịnh Long Giang bày ra khổng lồ khí tràng đúng là trong nháy mắt kịch liệt chấn động dâng lên, ngay sau đó, từng vết nứt xuất hiện, cấp tốc vỡ vụn. Đống Thiên Thu khẽ quát một tiếng, trong tay băng mâu hướng lên trống, đâm rách ám kim sắc bàn tay, thân theo mâu đi. Đúng là theo cái kia ám kim sắc bên trong chui ra, trường mâu trước đâm. Thẳng đến Trịnh Long Giang cổ họng chọn đi. Này một loạt động tác phát sinh phi thường nhanh, đến mức Trịnh Long Giang đều lấy làm kinh hãi. Lĩnh vực. Trịnh Long Giang ánh mắt ngưng trệ, cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào trước mặt đối thủ. Đưa tay cầm lấy băng mâu. Đồng thời, vừa sải bước ra, trên thân hào quang màu vàng sậm bành phái mà ra, ngang tàng đem những cái kia đi theo tại Đống Thiên Thu chung quanh thân thể hướng hắn ôm trọn tới gần sóng đánh sơ xác. Đương trong tiếng nổ, Đống Thiên Thu tựa như giống như bị chạm điện bay ngược mà ra. Trực tiếp bị đâm ra mười mấy mét có hơn. Liên tục tiếp ở trên người Ngân Văn Lam Ngân Thảo đều tại đây một cái chớp mắt phá toái. Trong tay băng mâu cũng giống như vậy. Nhưng nàng mới vừa rơi xuống đất cũng đã lần nữa bắn ngược mà lên. Sau lưng, đạo thứ hai tuyết nữ bóng mờ dung nhập, đưa nàng vừa mới bị đè xuống khí thế lần nữa tăng lên. Cùng lúc đó, lại là một đạo màu băng làm mũi tên bắn tới bên người nàng, nhấc tay vồ một cái, bắt bỏ vào trưởng khống, lại hóa băng mâu. Ngân văn lam ngân thảo quấn quanh mà lên, lần nữa tăng phúc. Trong nháy mắt liền đem nàng lại một lần tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Năm vị một thể. Dung hợp tác chiến. Đống Thiên Thu là tất cả mọi người một trong đó điểm. Nàng am hiểu cận chiến. Cùng Lam Mộng Cầm sử dụng đồng thời qua băng thần tịnh đế liên. Tại Nana chỉ điểm. Lam Mộng Cầm lực lượng cũng rất dễ dàng cùng nàng dung hợp lại cùng nhau. Đường vũ cách đại ngũ hành thần quang bên trong cũng bao hàm thủy lực lượng. Tự thân dùng đại ngũ hành thần quang làm cơ sở, hóa thân thành tối cường chi thủy. Lại thông qua nguyên ân huy huy tinh linh vương huyết mạch gia trì, này mới thành tựu cái kia mạnh mẽ, băng mâu. Cái thứ nhất băng mâu phá toái, Trịnh Long Giang đều không có thể ngay đầu tiên truy kích, cũng là bởi vì theo cái kia băng mâu bên trong truyền đến lạnh lẽo quá mức mãnh liệt. Từng tầng một gợn sóng không ngừng từ trên người Đống Thiên Thu lan tràn ra, bao trùm hướng Trịnh Long Giang thân thể, không sai, liền là lĩnh vực. Tại đa trọng gia trì dưới, Đống Thiên Thu lĩnh ngộ mạnh mẽ năng lực. Lĩnh vực mệnh danh, đại hải vô lượng. 7 giây. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, đã qua 7 giây thời gian. Mắt thấy Đống Thiên Thu lần nữa nhào hướng mình, Trịnh Long Giang có chút ca ngợi nhẹ gật đầu, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng không có lại đón lấy Đống Thiên Thu. Hắn đột nhiên phía bên trái sườn bước ra một bước, một cước đập mạnh, ầm vang một tiếng thật lớn, nơi xa, Lam Mộng Cầm thân thể đã bay lên mà lên. Giữa không trung, anh Lạc Hồng chợt lách người, sẽ bị xông vào trên không Lam Mộng Cầm tiếp được, thân hình lại lóe lên, đã đến nơi xa. Mà liền tại lúc trước Lam Mộng Cầm bị đánh bay địa phương, dưới mặt đất một cỗ kinh khủng khí lưu lao ra, tựa như cự long lướt qua. Nếu như Lam Mộng Cầm chính ở chỗ này, không thể nghi ngờ sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ. Thân hình lóe lên, tay phải đánh ra, nắm Đống Thiên Thu băng mâu đập lệch ra, Trịnh Long Giang trên thân hồn hoàn lấp lánh, đột nhiên đồng thời hướng bốn phương tám hướng oanh ra tám quyền. Toàn bộ không gian phảng phất đều kịch liệt chấn động dâng lên, đại hải vô lượng lĩnh vực trong nháy mắt phá toái, Đống Thiên Thu kêu lên một tiếng đau đớn. Ngã xuống mà ra, Trịnh Long Giang thân hình lại lóe lên, nắm vào trong hư không một cái, một đầu ám kim sắc bàn tay lớn đem vừa mới một lần nữa hiện thân đường vũ cách bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Hào quang màu vàng sậm lấp lánh, áp chế đường vũ cách đại ngũ hành thần quang không ngừng bên trong thu. Nếu có nhất tự đấu khải, đường vũ cách nói không chừng còn có thể ngăn cản một hồi. Có thể nàng bây giờ, liên tục hai lần bùng nổ về sau lại không có đấu khải thủ hộ. Mắt thấy là phải không chống đỡ được. Nguyên Ân Huy Huy gầm thét một tiếng, một đường to lớn lôi đỉnh hướng cái kia ám kim sắc bàn tay lớn vọt tới. Nhưng mà ai biết Trịnh Long Giang đột nhiên ngẩng đầu một cái, hai tia tử điện ánh sáng theo trong mắt phun ra, Nguyên Ân Huy Huy kêu lên một tiếng đau đớn, liền luân hồi chi nhãn đều không có thể phát ra. Cả người liền đã bất tỉnh. Trịnh Long Giang cái kia ám kim sắc bàn tay lớn hất lên, trực tiếp đem đường vũ cách ném anh Lạc Hồng. Trong chốc lát, hắn liền đánh tan năm nhất ba tên đồng đội, cũng là năm vị một thể dung hợp kỹ ba cái căn bản chiến lực. Đống Thiên Thu mạnh mẽ, trạng thái, cần đồng bạn không ngừng gia trì, Trịnh Long Giang tự nhiên cũng có thể chính diện đánh tan nàng, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không nguyện ý nhiều khó khăn. 11 giây, Trịnh Long Giang thân thể hơi cong, hai tay đột nhiên đánh ra trên mặt đất, nổ thật to tiếng nương theo lấy đại địa rạn nứt, một cỗ tràn trề cường thịnh khủng bố hồn lực mạnh mẽ đem xông tới Đống Thiên Thu đánh bay. Trịnh Long Giang chính mình thân thể thì là tựa như đạn pháo, đi theo cái kia mạnh mẽ, chấn động lực lao ra. Một quyền thẳng đến Lam Hiên Vũ oanh kích tới. Này đấm ra một quyền, không khí đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, nắm đấm còn chưa tới, Lam Hiên Vũ đã cảm giác được mãnh liệt nghẹt thở cảm giác. Ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, liền muốn phóng xuất ra Long Thần biến. Đúng lúc này, đột nhiên, sau lưng một cỗ đại lực truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ thân thể đã bị quật bay mà ra. Một đạo to con thân ảnh xuất hiện tại hắn lúc trước vị trí bên trên, cũng là đấm ra một quyền. Oanh, cái kia cường tráng thân ảnh liên tục rút lui ba bước, trên mặt đất lưu lại ba cái dấu chân thật sâu, nhưng chính diện Trịnh Long Giang nhưng cũng bị đánh ngừng xuống dưới. Hắn nhìn một chút hữu quyền của mình, phía trên đúng là nhiều mấy đạo vết máu. Thân cao vượt qua 2m5, toàn thân bị bộ lông màu vàng óng bao trùm, hình dạng như cự viên, hai tay cực kỳ cứng cáp, thân thể dày nặng vô cùng. Một đôi tròng mắt tản ra màu đỏ tươi ánh sáng, răng nanh nổi bật môi, tại nó dưới chân, có một vòng màu vàng kim vầng sáng. Trong vầng sáng bộ, ma văn cực kỳ phức tạp. Mặc dù chỉ có đường kính chừng 5 mét, nhưng lại hết sức bắt mắt. Chính là phóng to bản kim mập mạp. Tiền lỗi đã biến mất, hoặc là nói, giờ này khắc này hắn, đã cùng kim mập mạp hòa làm một thể. Kim mập mạp đột nhiên ngửa mặt lên trời bạo giống một tiếng. Trịnh Long Giang vậy mà cảm giác được khí tức của mình hơi ngưng lại,

thẳng đến đại lực ma viên mà đi. Khán đài nơi hẻo lánh bên trên, Nana lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, xem đến nơi này, nàng không khỏi hơi hơi nhăn lông mày. Tiền lỗi tinh thần lực cuối cùng vẫn là yếu một chút, cũng không thể hoàn toàn trưởng khống vừa mới thức tỉnh hoàng kim bỉ mông. Nếu như chẳng qua là chiến đấu, cho dù là đối mặt võ hồn chân thân trạng thái đối thủ, nương tựa theo vừa mới thức tỉnh viễn cổ mạnh mẽ huyết mạch, kim mập mạp cũng có thể chống đỡ càng lâu. Nhưng lúc này hắn đem tự thân huyết mạch chi lực một thoáng bạo phát đi ra, tự nhiên là không tiếp tục kiên trì được a. Oanh rung động một màn xuất hiện. Mạnh mẽ như vậy Trịnh Long Giang, cao tới 10 mét thân hình khổng lồ, lại bị một tát này trực tiếp đánh vào mặt đất, dòng dã nửa người chui vào mặt đất bên trong. Thế nhưng, phát ra này sau một kích, kim mập mạp cũng là trong nháy mắt uể oải. Bộ lông màu vàng óng thu lại, hình dung tiểu tụy tiền lỗi đặt mông ngồi dưới đất. Một cây kim văn lam ngân thảo trong nháy mắt quấn quanh ở bên hông hắn, đưa hắn kéo túm ra vòng tròn. Anh Lạc Hồng từ trên trời giáng xuống, túm đi tiền lỗi. Lúc này vị này ngoại viện viện trưởng biểu lộ là hết sức cổ quái, nàng biết, chính mình chỉ sợ muốn đối chính mình bảo bối đồ đệ này tiến hành một lần nữa ước định. Chính diện cứng rắn, chống đỡ, chặn Trịnh Long Giang vượt qua 10 giây. Vô luận hắn là làm sao làm được, đây đều là sự thật a. Mập mạp này còn không có tứ hoàn đi. Này phần bùng nổ, đủ để kinh thế hãi tục. Hai tay đột nhiên trên mặt đất khẽ trống, Trịnh Long Giang có chút đầy bụi đất nhảy tới trên mặt đất, nét mặt của hắn cũng có vẻ hơi cổ quái. Bị này một đám năm nhất niên đệ, học muội nhóm bức đến nước này, quả thực là có chút mất mặt a. Mặc dù hắn này người cho tới bây giờ đều không thèm để ý mặt mũi cái gì. Có thể này dù sao ngay trước ngoại viện tất cả mọi người đây. Niên đệ a, bao lâu thời gian à nha. Trịnh Long Giang có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Thắng là khẳng định thắng. Đối phương chỉ còn lại Lam Hiên Vũ một người, đã là không có chút hồi hộp nào. Có thể là, này thắng làm sao lại như vậy không thoải mái đâu. 32 giây, 33, 34. Lam Hiên Vũ nhàn nhạt đọc giây. Nhận thua không? Trịnh Long Giang lại dùng một giây nói câu nói nhảm. Đừng tưởng rằng ngươi thắng. Lam Hiên Vũ hừ một tiếng. Ta đây cũng không khách khí. Trịnh Long Giang cũng không muốn chậm trễ nữa thời gian. Vừa sải bước ra, khổng lồ thân hình thẳng đến Lam Hiên Vũ mà đi. Nâng lên bàn tay lớn liền hướng phía Lam Hiên Vũ chộp tới. Hắn vẫn là thật thích cái này có điểm giống chính mình niên đệ. Thật đúng là sợ làm bị thương hắn. Nhưng vào lúc này, hắn thấy, Lam Hiên Vũ giơ lên tay phải của mình. Cùng lúc đó, bộ ngực hắn chỗ, một tầng màu sắc rực rỡ hào quang đột nhiên lan tràn ra, bảy màu lân phiến bao trùm toàn thân, nhưng cả người hắn nhìn qua đều trở nên chói lọi dâng lên. Lại là cái kia màu lam sậm đại kích sao? Vô dụng. Coi như cái kia đại kích có thể bỏ qua phòng ngự, tại mình tuyệt đối mạnh mẽ hồn lực trước mặt, căn bản cũng không khả năng nhường cái kia đại kích cận thân o a. Viễn trình dùng hồn lực đập, cũng có thể tùy tiện trục chết hắn a. Hắn không rõ sao. Dãy rụa còn có ý nghĩa gì? Trịnh Long Giang trong lòng là mang theo này chút nghi ngờ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại phát hiện không đúng. Lam Hiên Vũ trong tay, đúng là xuất hiện một kiện vũ khí, thế nhưng, lại cũng không là hắn quen thuộc chuôi này màu lam sậm đại kích, mà là một thanh pháp trượng, toàn thân rực rỡ màu bạc pháp trượng. Pháp trượng đỉnh, là một cái trong suốt bảo thạch, bên trong lại ẩn chứa thất thải vầng sáng. Lam Hiên Vũ vốn là mong muốn triệu hồi ra chính mình thiên thánh liệt uyên kích tiến hành cuối cùng liều mạng. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị phóng xuất ra đại kích thời điểm, bên tai lại vang lên thanh âm quen thuộc. Cẩn thận cảm thụ, vượt qua 100% đối năng lực trưởng khống cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã mất đi đối năng lực khống chế thân thể, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân mỗi một phần biến hóa. Màu bạc pháp trượng đỉnh trong suốt bảo thạch trong nháy mắt hóa thành màu xanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đoàn thanh quang tại Lam Hiên Vũ trước người nở rộ, mang theo xoay tròn cùng truyền đưa lực lượng, khiến cho hắn phảng phất là bị Trịnh Long Giang oanh trúng. Trong nháy mắt bay ngược mà ra, cái kia ám kim sắc bàn tay lớn lại là trong nháy mắt đuổi theo, tiếp tục hướng hắn chộp tới. Nhưng ngay tại đây là, Lam Hiên Vũ trong tay pháp trượng tam sắc quang mang chớp liên tục. Một đoàn tam thải vầng sáng hướng ra phía ngoài nở rộ mà ra. Màu lam nước, màu đỏ hỏa, tại màu xanh gió lôi kéo dưới điên cuồng xoay tròn. Tại cái kia xoay tròn quá trình bên trong, băng cùng hỏa tựa hồ tại không ngừng va chạm, chất biến. Cuối cùng hóa thành một đạo tinh tế vô cùng. Lại gần như không hào quang nhỏ yếu bắn ra. Phốc một tiếng vang nhỏ, to lớn ám kim sắc bàn tay liền giống bị đâm rách bóng ra, bị đâm xuyên. Cái kia hào quang nhỏ yếu càng là một cái chớp mắt đã đến Trịnh Long Giang trước mặt. Trịnh Long Giang chỉ cảm giác đến da của mình phảng phất đều muốn bị xuyên thấu giống như. Dọa đến một cái vươn mình, phi tốc né tránh. Nhưng trên thân vẫn là lưu lại một đạo phảng phất là bị sợi tơ cắt chém vết máu. Đây là cái gì quỷ?